Gặp quân thời khác, chương 11 đến 2, gocchuyenaudio.com, đội trưởng Đàm cúi đầu, sửa sang cổ áo bị làm nhăn nhúm, nói ra câu hoàn chỉnh đầu tiên, ngày hôm qua mãi tận lúc ba người chung phục đem bọn Đông Nam Á đến sau núi. Chúng ta đều theo kế hoạch hành động, không phát sinh bất cứ dị thường nào. Hắn lôi bản đồ trong góc bàn làm việc chống hoác lật ra. Chỉ thấy tràn ngập nét bút. Đúng là tờ hướng dẫn tối qua. Đàm Hồng Diệu một mình tại phòng làm việc đợi lâu như vậy. Không phải chỉ vì nén bi thương. Hắn có chuyện quan trọng hơn muốn làm. Biến cố phát sinh ngay sau khi chúng ta hạ sát đám Đông Nam Á, thì bỗng có một nhóm khác đến. Tôi biết Trình Cục trưởng nói. Các người không ứng phó kịp. Chấm, phải Đàm Hồng Diệu nhìn y. Tôi rời bệnh viện có đến sòng bạc Davis kiểm tra hiện trường trên núi. Nhận ra nhóm thứ hai từ số lượng vũ khí hay phương thức công kích cùng nhóm trước hoàn toàn bất đồng. So với Đông Nam Á, bọn chúng càng chuyên nghiệp tàn nhẫn. Thứ chúng muốn là ma túy sao? Trình Cục trưởng nhìn phân tích trên bảng đen. Chưa xác định, cái gì? Đàm Hồng Diệu rời khỏi tấm bảng. Dừng trước bàn làm việc. Từ hộc bàn thấp nhất lôi ra cái dương. Trình Cục trưởng ngạc nhiên. Đây chẳng phải thứ khiến toàn đội lao tâm khổ tứ đoạt nơi tức ca. AA23 ư, y bật thốt lên. Nhóm thứ hai không cướp đi. Đúng, đội trưởng Đàm gật gù. Tôi chưa rõ mục đích của chúng. Nếu muốn chia một chén canh, tại sao cuối cùng không lấy hàng? Hơn nữa thời điểm đối phương xuất hiện vô cùng kỳ quái. Giống như đã đoán chắc khoảnh khắc chúng ta bên này sát quang Đông Nam Á mới lộ mặt. Lẽ nào bọn chúng giả làm ngựa ông đắc lợi, chờ Đông Nam Á chết sạch, bớt một uy hiếp mới theo đó bài trừ chúng ta. Chấm, Trình Diên Huy không lên tiếng. Đàm Hồng Diệu nói xong, trên mặt hiện rõ ngờ vực. Nếu đúng thế, vậy tại sao ở thời khắc sắp thắng lợi lui về, khi đó bốn người chung phục vốn rất mệt, phản ứng chẳng nhanh nhẹn như ban đầu. Nếu mục đích là Long An Cục, thì nên sớm động thủ từ lúc bọn họ lên núi. Lại cứ phải ở chân núi ngoài 5 km đem tàn hơi của chúng ta giết chết. Xác bốn người tổ hành động chắc chắn tìm thấy ở đó. Trình Cục trưởng ngẩng đầu hỏi. Phải, ở một con phố, sáng sớm 7 giờ rưỡi có người báo án, bảo rằng phát hiện tử thi ngay đầu đường. Tình trạng rất kinh khủng. Trình Diên Huy trầm mặc, kiểm tra máy thu hình. Cho người thăm dò xem bọn họ tối qua đuổi theo nhóm ma túy thứ hai qua những địa phương nào. Cha rồi, chỉ thấy họ tiến vào khu phố kia, do máy thu hình trên đường đã bị hủy hoại từ trước. Không sửa chữa được, trên mặt Đàm Hồng Diệu sượt qua tia hối hận. Hắn nghĩ đến bức ảnh bốn cỗ thi thể bị vứt ngoài công cộng do cấp dưới đưa tới. Buồn bực không thôi, bên khám nghiệm tử thi hoàn tất báo cáo chưa? Chấm, rồi, như thế nào, trên cơ thể còn lưu lại vân tay, vụn tóc hay da thịt chứ? Chốt hy vọng của Trình Diên Huy đặt ở kẻ đối diện. Nhưng đối phương đột nhiên lặng thinh như rơi vào cõi mộng. Dư quang trong ánh mắt Trình Cục trưởng liếc thấy bàn tay buông thõng xuống của Đàm Hồng Diệu. Vội vã truy hỏi, cuối cùng khám nghiệm ra cái gì? Đàm Hồng Diệu hít sâu. Trên người cả bốn đều không phát hiện bất kỳ manh mối gì để tra DNA. Vết thương chỗ hiểm do cùng một người tạo thành. Chỉ là, thời gian Thích Văn Xuyên, Đỗ Tư cùng Ngô Thiên tử vong vào khoảng hừng đông đêm qua. Mà chung phục độ mục nát thi thể y cao hơn hẳn ba người kia. Pháp y suy đoán, không, khẳng định đã tử vong 3 ngày trước. Đàm Hồng Diệu đi tới bàn làm việc đem phần báo cáo khám nghiệm cho Trình Diên Huy. Chính anh xem đi, Trình Cục trưởng tiếp nhận, lật lật vài tờ, ý anh nói, kẻ tối qua cùng các người chấp hành nhiệm vụ, không phải chung phục thật sự. Âm lượng giọng nói y đột nhiên lớn lên, theo bản năng siết chặt văn kiện trong tay. Chung phục làm ở Cục Cảnh sát 6 năm, quen thuộc tất cả đồng liêu, một người trưởng thành sống sờ sờ lại có địa vị như thế biến mất. Tử vong, bị thế thân. Rồi cùng sống xen lẫn với các người tận 3 ngày lại chẳng ai phát hiện. Trình Cục trưởng hiển nhiên khó có thể tin tưởng. Y ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén, vẻ mặt u ám khó đoán. Trình Diên Huy bình tĩnh vài giây. Thấp giọng hỏi, anh thật sự không nhìn ra. các người chẳng phải rất thân thiết sao? Đội trưởng Đàm chẳng lên tiếng, hiển nhiên không muốn trả lời. Trình Diên Huy không dây dưa nữa, nói sang chuyện khác, trừ bốn người trung phục, xác những tên ma túy bỏ trốn có tìm thấy chăng? Không, Đàm Hồng Diệu từ trầm mặc tìm về thanh âm. Trình cục, anh biết ở sau núi, có một chiếc xe đã từng xuất hiện vài phút ngắn ngủi mang nhóm thứ hai đi chứ? Ừ, lúc đó tôi cách chúng 5 mét, bọn tội phạm tựa hồ cũng kinh ngạc không dự liệu được chiếc xe kia. Hoặc nói, kế hoạch này bên Đông Nam Á chẳng ai an bài. Anh cảm thấy tối qua hành động gồm 4 phe, Long An cục chúng ta, Đông Nam Á, nhóm ma túy thứ hai cùng chiếc xe kia. Trình cục trưởng tổng kết, chính xác. Trình Diên Huy trầm ngâm chốc lát, không đúng, nói rồi đi tới tấm bảng đen, cầm lên cây bút đội trưởng Đàm vừa chỉ ra các phe. Tôi cảm giác chúng cũng nghĩ như vậy, chỉ là mục đích không giống nhau. Bọn tội phạm tính cảnh giác rất cao, nếu như người đến thân phận chẳng rõ ràng, bọn họ ắt không lên chiếc xe kia, tìm ra hành tung đám người cuối cùng chứ. Không có, nhưng đã xác định chúng cùng tổ hành động đồng thời tiến vào khu phố nọ. Khám nghiệm tử thi tất cả những xác chết sau núi rồi. Trình cục nhìn đội trưởng Đàm, đối phương sửng sốt, vươn tay đẩy mắt kính, vẻ mặt 10 phần cứng ngắc. Bên cục tổng cộng có 2 bác sĩ pháp y, sáng nay mới mời tới thêm. Vì vậy, còn chưa, Trình Diên Huy nghe hắn nói, ánh mắt lóe lên tia hoảng hốt. Y và Đàm Hồng Diệu kỳ thực nhiều năm trước đã quen biết. Vốn là huynh đệ sống chung trong trường cảnh sát, chỉ là sau khi tốt nghiệp chẳng biết bởi nguyên nhân gì trở nên rất ít lui tới. Bây giờ người đối diện vẫn mang dáng vẻ đó, thật khiến y hồi tưởng về nhiều năm trước cả hai cùng bọn sinh viên trung ký thúc xá làm chút chuyện xấu bị trưởng quan tóm lấy. Ngoài mặt trấn định tự nhiên, kỳ thực chột dạ chịu không nổi. Vậy chờ chút, y nhìn đồng hồ, hiện tại 11 giờ, buổi chiều hẳn sẽ khám nghiệm xong, anh muốn như thế nào? Hắn còn chưa hiểu hết tính cách bằng hữu lâu năm, tôi muốn biết tối hôm qua kẻ nào giết tổ hành động. Anh cho rằng từng vết thương trên người họ là cùng một loại thủ pháp tạo thành. Vậy hãy để pháp y kiểm tra tất cả xác chết, xem ngoại trừ tổ hành động còn có ai bên ngoài chết với thủ đoạn đó không? Nếu có, liền rõ ràng kẻ giết chết tổ hành động dưới chân núi là nhóm ma túy thứ hai làm. Trái lại, là người trong xe thực hiện. Hơn nữa tôi cảm thấy có thể người trong xe và nhóm ma túy thứ hai đều không cùng phe. Anh chắc chắn hiểm trạng chí mạng nơi thi thể trong báo cáo khám nghiệm là đồng nhất từ một người. Vậy nói rõ nhóm ma túy thứ hai trước khi bọn họ chết đã chẳng còn tăm hơi. Nếu quả thật xác nhận hung thủ ở trong xe, thì chính kẻ đó cũng đem bọn tội phạm giết chết. Trình Diên Huy nói tiếp, tôi ngược lại muốn xem, để toàn quân chúng ta bị tiêu diệt, rốt cuộc là đứa con hoang chết tiệt nào. Rùa, hu hu em en ơi, tuy chương này chưa có 2NV9 của chúng ta, nhưng làm ơn đọc thật kỹ để theo sát cốt truyện nha. Bởi vì để edit được nó thực sự rất là cực khổ đó. Cách chương.